Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Sơn Tặc Khắc Tinh. Để Tào Chính Thuần cùng Sa Phu mình trở về Tần phủ. Tần Nguyệt Sinh cầm lên tình báo liền lập tức hướng phía thành Thanh Dương bên ngoài Vẫn Tinh Sơn tiến đến. Cái này địa phương Tần Nguyệt Sinh cũng không phải lần đầu tiên tới. Thăm lại chốn xưa, khó tránh khỏi sẽ có không giống cảm thụ. Hồng Đao Trại, Tam Nghĩa Trại, Sư Đà Trại, ta đến vậy thường xuyên sẽ tại cái này ba cái địa phương xuất hiện. Ta đến vậy người, thân cao ước chừng 6 thước, không mập không ốm, rộng khác hẳn với thường nhân. Tần Nguyệt Sinh một bên xâm nhập Vẫn Tinh Sơn, một bên chênh lệch nhìn xem mình hoa 100 lượng mua được tình báo. Lão đầu kia cũng không vẻn vẹn chỉ đem ta đến vậy ẩn hiện qua địa phương nói cho hắn biết, còn cùng nhau phụ lên cùng ta đến cũng có liên quan tương quan tin tức, vẫn còn xem như có chút lương tâm. Trước hết từ Hồng Đao Trại dẫn đầu vào tay đi. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn bốn phía, mình cũng không biết Hồng Đao Trại ở nơi đó, cho nên muốn tìm được cái này địa phương, đầu tiên được tìm tới một chỗ sơn trại, sau đó từ những cái kia sơn phỉ trong miệng ép hỏi ra Hồng Đao Trại vị trí chỗ. Trằn trọc phi nhanh thời gian một nén hương, rốt cục để Tần Nguyệt Sinh tại một chỗ rừng rậm ở trong phát hiện đến một tòa sơn trại bóng dáng. Cái này lập tức để hắn tinh thần phấn chấn, trực tiếp bước nhanh tới gần tới. Có người. Khi Tần Nguyệt Sinh xuất hiện tại ngoài sơn trại nháy mắt, lập tức liền bị đứng ở trên tháp quan sát cái còi nhóm cho phát hiện. Bất quá Tần Nguyệt Sinh sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Hắn hôm nay thực lực không biết so lần thứ nhất tiến Vẫn Tinh Sơn lúc cường đại bao nhiêu. Liền gặp Tần Nguyệt Sinh mãnh lực nhảy một cái, cả người nháy mắt giống như đại bàng dương cánh nhảy lên một cái. Một bước liền nhảy vào sơn trại bên trong. Cửa trại cùng vách tường chờ chướng ngại vật đều bị hắn cho coi là không có gì. Phụ cận sơn phỉ phản ứng cũng nhanh, nhào nhào cầm lấy thép dòng đao vây quanh tới. Tần Nguyệt Sinh điều động đan điền nội lực, song trưởng tùy ý đem nội lực quét ngang mà ra. Liền thấy những sơn tặc này ngay cả Tần Nguyệt Sinh quanh thân đều dựa vào không gần. Nháy mắt liền bị nội lực chấn đến toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Từng cái không có chút nào sức đề kháng bay ngược ra ngoài. Để các ngươi đại đương gia ra thấy ta. Tần Nguyệt Sinh đứng ngạo nghễ nguyên địa quát lớn. Thanh âm cuồn cuộn khuếch tán, sóng âm như nước thủy triều, quả thực đinh tai nhức óc. Không ít sơn tặc nhao nhao che lỗ tai, nhưng vẫn là bị Tần Nguyệt Sinh thanh âm chấn đầu não ngất đi. Lòng buồn bực muốn ói, chỉ chốc lát sau về sau, liền có một đầu chọc đại hán cầm hai thanh vỏ kim chùy từ trong sơn trại lớn nhất phòng ốc ở trong chạy ra. Mặt mũi tràn đầy phách lối chỉ vào Tần Nguyệt Sinh quát. Này, ở đâu ra mau đầu tiểu tử, cũng dám đến ta kim trùy trại dương oai, nhìn ra ra không đập nát sọ não của ngươi. Người này nâng song trùy bay thẳng mà đến, miệng bên trong một mực qua nha nha gào thét, ngược lại là rất có một phen khí thế. Tần Nguyệt Sinh ngay cả đao đều chẳng muốn nhổ, trực tiếp một cước cao đá. Lại đối phương cách mình chỉ có cách xa một bước thời điểm, gót chân nháy mắt giống như chiến phủ hung hăng đánh xuống. Cùng lúc đó, đầu chọc đại hán cũng là song chùy ném ra, đều hướng phía Tần Nguyệt Sinh đầu nện tới. Khi vò kim chùy khoảng cách Tần Nguyệt Sinh thân thể 5 ngón tay thời điểm, đột nhiên ngừng, cũng không phải là đầu chọc đại hán thủ hạ lưu tình. Hắn giờ phút này cũng chính một mặt buồn bực đâu. Làm sao có thể? Đầu chọc đại hán không thể tưởng tượng nổi cả kinh nói. Khi mình song chùy trong tay tới gần Tần Nguyệt Sinh thân thể thời điểm, hắn liền cảm giác có lấp kín vô hình khí tường ngăn cản thế công của hắn. Lấy hắn khí lực, hoàn toàn không cách nào phá vỡ cái này chắn khí tường. Đi công kích đến Tần Nguyệt Sinh. mà cái này thời điểm Tần Nguyệt Sinh chân búa đã tới. Đầu chọc đại hán bả vai nháy mắt nứt xương, hắn không khỏi thê thảm quỳ ngã trên mặt đất, thống kêu rên. Liền một cước này, Tần Nguyệt Sinh vẫn chỉ là dùng một thành lực mà thôi. Nếu như toàn lực ra hết, người này đoán chừng trực tiếp ngay tại chỗ qua đời. Đây cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh muốn xem đến. Hắn còn dự định từ đối phương trong miệng hỏi thăm ra Hồng Đao trại vị trí chỗ. Một tay nhấc lên đầu chọc đại hán cổ áo, cũng không để ý đối phương này lại cảm nhận được ngọn nguồn có bao nhiêu đau. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hỏi, Hồng Đao trại ở đâu biết không biết? A, tay của ta, đến cùng biết không biết? Đừng cho ta ngắt lời. Tần Nguyệt Sinh ra tăng lực đạo, Hồng Đao trại tại nơi này phía nam, hơn 10 dặm bên ngoài vị trí. Bị Tần Nguyệt Sinh như thế cưỡng bức, đầu chọc đại hán đau không có cách nào, đành phải cắn răng hồi đáp, không có gạt người a. Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm hắn, đâu, nào dám đâu. Đầu chọc đại hán một mặt cười khổ, người tốt nhất là không dám, ta sẽ còn trở lại, nếu để cho ta phát hiện ngươi là đang lừa ta, ngươi tầng da này ta đều cho ngươi lột. Tần Nguyệt Sinh hung hãn nói, thiên chân vạn xác, không dám lừa ngươi, ta thề. Đầu chọc đại hán chính nghĩa nghiêm trang nói, đem đối phương tiện tay ném lên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền tốc độ cao nhất hướng phía đại hán nói tới phương hướng chạy tới. Đợi Tần Nguyệt Sinh sau khi đi, còn có thể động sơn tặc liền lập tức xông tới, đem ánh sáng đầu đại hán từ dưới đất đỡ dậy. Chủ nhà, ngươi không sao chứ? Ai u, nhanh, nhanh đi tìm cho ta đại phu. Ta cái này bả vai sợ là phế đi. Đầu chọc đại hán che lấy bả vai kêu rên nói. Tần Nguyệt Sinh hướng phía nam phi tốc phi nhanh. Từng cây đại thụ nhanh chóng biến mất tại hắn sau lưng. Phá trăm nhanh nhẹn để Tần Nguyệt Sinh có siêu nhanh tốc độ. Phá trăm thể chất để Tần Nguyệt Sinh thể lực dồi dào. Hơn 10 cây số lộ trình, hắn sửng sốt một bước không ngừng chạy tới. Trên đường đi Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng là đụng đến không ít sơn trại. Chủ động tiến lên ép hỏi những sơn tặc này Hồng Đao trại phương vị. Thông qua những sơn tặc này khẩu thuật, đến không ngừng điều chỉnh mình tiến lên lộ tuyến. Để báo đáp lại, Tần Nguyệt Sinh mỗi lần hỏi xong đường đều sẽ đem những này sơn trại cho giết cho máu chảy thành sông, toàn trại trên dưới chó gà không tha. Vẫn Tinh Sơn bên trong sơn tặc vốn là tam đại hại một trong. Bọn hắn tựa như là châu chấu đồng dạng, ngày bình thường ẩn tàng trong Vẫn Tinh Sơn, khi thì ra ngoài việc cướp bóc cướp giật xung quanh địa khu thành trấn nông thôn, để phổ thông bách tính cảm thấy khổ không thể tả. Cho nên Tần Nguyệt Sinh hủy diệt mất những này sơn trại lúc cũng sẽ không cảm thấy lương tâm hổ thẹn. Bái Tần Nguyệt Sinh một hơi diệt đi rất nhiều sơn trại phúc. Nhiếp hồn ma chuyến này xuống tới hấp dẫn không hạ 100 người hồn phách. Khi bám vào Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay biến thành nhiếp hồn thủ lúc, cánh tay này bên trên trực tiếp liền nổi lên hơn 100 tấm lít nha lít nhít khuôn mặt. Những này khuôn mặt lúc lớn lúc nhỏ, có biểu lộ lạnh lùng, có há mồm kêu rên, có nhếch miệng cười to, muôn vàn gương mặt, muôn màu liên tục xuất hiện. Nếu có người nhìn thấy cánh tay này, tất nhiên sẽ đem coi là không rõ trí tà quỷ vật. Theo hút vào hồn phách dần dần nhiều, nhiếp hồn thủ vì Tần Nguyệt Sinh mang đến lực lượng tăng phúc cũng là rõ ràng biến lớn. Trước mắt cũng không biết loại này tăng trưởng có hay không hạn mức cao nhất. Nhìn trước mắt cách đó không xa một tòa trần trụi ngân nham sơn, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nhích tới gần, giơ lên nhiếp hồn thủ đem hết toàn lực chính là một quyền ném ra. Oanh, liền nghe một tiếng cự minh, nắm đấm đập lên chỗ núi mặt nháy mắt nứt ra, đồng thời còn có đại lượng hòn đá chóc ra, cuối cùng tạo thành một cái đường kính một trượng to lớn cái hố nhỏ. từng đầu khe hở tựa như là giống mạc nhện trải rộng tại cái hố nhỏ bên trong. Cái hố nhỏ chính vị trí trung tâm, một cái quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Đây là Tần Nguyệt Sinh không có kèm theo nội lực, không có sử dụng võ học uy lực. Nếu là cả hai cùng lên, chỉ sợ sau cùng uy lực còn được mở rộng không ít. Vẫn được, Tần Nguyệt Sinh hài lòng gật đầu, tiếp tục bước lên tìm kiếm Hồng Đao Trại đường xá. Hồng Đao Trại tại Vẫn Tinh Sơn bên trong thực lực coi là trung thượng các loại. Trong trại có hai vị đương gia đều là ngoại rèn truy gân. Đại đương gia càng là ngoại rèn viên mãn, thực lực không thể khinh thường. Hồng Đao Trại có cái phi thường đặc thù rõ ràng, đó chính là bọn họ trong trại sơn tặc sử dụng đều là các loại đao binh, trên lưỡi đao đều có sơn hồng xoát qua, như huyết đao. Đại đương gia, đây là Trương đại đầu lĩnh đưa cho ngài tới thọ lễ. Một đôi ngọc như ý, đại đương gia, đây là Vương mặt thẹo đưa cho ngài tới thọ lễ. Một đóa 300 năm linh chi, hôm nay Hồng Đao Trại bên trong, yến hội trăm bàn, tức răng đèn kết hoa thiếp chữ hỷ. Cũng có phúc như Đông Hải treo thọ liên, khắp nơi đều là đỏ chót tơ lụa treo thật cao. Phúc thọ hai chữ lập đầu tường, thủ trương trên bàn rượu, một mặc đại hồng bào đen dài quần lão nhân đang ngồi chủ vị. Trên mặt nói là không xuất đạo không hết vui sướng, người này tuy vẻ già nua lọm khòm, nhưng lại lưng hùm vai gấu, lưng eo thẳng tắp, rất có long tinh hổ mãnh chi tướng, khiến người không có chút nào dám bởi vì hắn niên kỷ mà xem nhẹ hắn. Vị này chính là Hồng Đao Trại đại đương gia, Giang Nam ác tặc bách nhân phổ thứ 89 vị. Tên hiệu Hồng Đao lão gia Nguyễn Linh Hồng. Hôm nay là Nguyễn Linh Hồng 60 đại thọ, cùng hắn nạp thứ 12 phòng tiểu thiếp thời gian, song hỷ lâm môn, thật đáng mừng. Cái này Hồng Đao Trại xung quanh phương viên mấy dặm sơn tặc, cùng Nguyễn Linh Hồng quan hệ phải tốt sơn tặc đầu lĩnh, tất cả đều cổ động chạy tới dự tiệc, còn mang lên chân quý hạ lễ, lại là cho đủ Nguyễn Linh Hồng mặt mũi. Ha ha ha, hôm nay là lão phu song hỷ lâm môn ngày, đại gia tùy ý uống tùy ý ăn, ngoạ miếng thịt lớn uống từng mụn lớn rượu, đều không cần khách khí với ta. Nguyễn Linh Hồng tiếng nói vang dội cười to nói, thanh âm này khuếch tán xa, chấn động đến xung quanh người lỗ tai ông trực hưởng. Lại là nho nhỏ triển lộ một tay không tầm thường thực lực, để người không khỏi tại trong lòng ám đạo cái này Hồng Đao lão gia thực lực tựa hồ lại có tinh tiến. Nguyễn đại đương gia, nghe nói lão nhân gia ngài mấy ngày trước đây hạ lội cổ mộ, đạt được một bản nội công tâm pháp, nhưng có việc này a? Một ngồi tại Nguyễn Linh Hồng tay trái vị dâu cá chê nam nhân cười hỏi. Trương lão đệ là từ chỗ nào nghe được loại này buồn cười lời đồn? Nội công tâm pháp chân quý bực nào? Ta hạ chỉ là một tòa người giàu có mộ phần, cũng không phải cái gì danh túc di mộ, làm sao lại đạt được loại bảo vật này? Nguyễn Linh Hồng sờ lấy chén rượu cười nói. Một nùng trang diễm mạt nở nang nữ nhân lập tức nói tiếp. Nguyễn đại đương gia nói chuyện ta là tin, lão nhân gia ông ta trong giang hồ cũng là có chút danh tiếng, làm sao có thể lừa gạt chúng ta? Nguyễn Linh Hồng ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn chằm chằm nữ nhân. Này, Mã nhị nương lại là một năm so một năm càng có hương vị. Cái này miệng lão phu rất là thích. Một xấu xí nhỏ gầy cái đột nhiên cười gian nói. Hồng Đao lão gia thích là ưa thích dùng a, vẫn là thích nói a. Ha ha ha ha, cả sảnh đường cười vang, Mã nhị nương cũng là cười đến run rẩy cả người, tức giận lật ra một cái để người nhìn tâm trực dương dương bạch nhãn. Quá nhai thử, người cái này miệng thật đúng là càng ngày càng tiện, lão nương sớm muộn có một ngày muốn để người cái này miệng rốt cuộc nói không nên lời tiện lời nói. Tới, ai? Không cần đợi đến về sau. Nhị nương ngươi bây giờ trực tiếp cầm một rõ ràng màn thầu cho ta ngậm ngậm là được. Đảm bảo tác lại ta cái miệng này. Ha ha ha, Nguyễn Linh Hồng vung tay lên, ra hiệu dừng ở đây. Hai vị tại Vẫn Tinh Sơn bên trong đều là tên tuổi nổi tiếng trại chủ. Cần gì phải dành ăn bên trên công phu, không bằng đợi chút nữa cơm nước no nê về sau. Đi Tà Hồng Đao trại trên lôi đài đến cái quyền cước luận bàn như thế nào? Mã Nhị Nương đang muốn đáp ứng, chợt nghe Hồng Đao trại cửa trại phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn oanh minh. Tựa như là có người tại dùng cái gì khí giới công thành đụng chạm lấy Hồng Đao trại tường vây đồng. Dạng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.